hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Hoang dại vườn bách thú đào thải một cái. Chương 763. Hoang dại vườn bách thú đào thải một cái cùng lúc đó. Ở vào triền núi chỗ Cao Bạch Vi cũng phát hiện manh mối. Nàng tuy rằng có địa lý vị trí ưu thế, nhưng là rừng rậm tình huống nhìn không thấy. Chỉ có đương đối phương kia 8 người từ rừng rậm đi ra. Đi vào không có che đậy vật trên cỏ, nàng mới có thể thấy rõ. Trương Dụ, hướng Miêu An toàn phòng nhỏ chạy. Ngô Mộng An, ngươi hướng Hồ Ly An toàn phòng nhỏ chạy. Chú ý tránh đi bẫy dập. Theo Bạch Vi ra lệnh một tiếng, Trương Dụ cùng Ngô Mộng An phận đầu thoán tiến rừng cây. Mà Diệp Sùng bên kia 8 người cũng binh chia làm 2 đường. 4 người một tổ đuổi theo đi. Bạch Vi nheo lại đôi mắt, nhìn những người đó biến mất ở chính mình trong tầm nhìn. Lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, các ngươi đi Hồ Ly phòng nhỏ tiếp ứng. A Long cùng Đàm Tiếu đi Miêu phòng tiếp ứng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người A Toa Lợi Na. Ngươi cũng qua đi tiếp ứng. A Toa Lợi Na gật đầu. Động tác lưu loát nhảy xuống triền núi, bay nhanh hướng an toàn phòng nhỏ phương hướng chạy tới. Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, nhìn trước mắt này một mảnh nhìn như bình tĩnh rừng cây. Như suy tư gì, 4 người, đuổi theo Miêu, 4 người, đuổi theo Hồ Ly, như vậy, lão thử, sẽ ở đâu một bên? Đầu tiên, Diệp Dung không có đồng bạn, này ý nghĩa hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tiếp theo, hắn ham thích với Diệt Lục. Vì không cho lão thử xảy ra chuyện ảnh hưởng đến chính mình hưởng thụ săn thú, hắn hẳn là sẽ không mặc kệ lão thử rời đi chính mình tầm mắt. Cho nên, lão thử rất có thể cùng Diệp Sùng phân ở một tổ. Vừa rồi cùng Diệp Sùng ở bên nhau người, tổng cộng có 3 cái. Một cái hắc tráng kẻ cơ bắp, một cái mang mũ lưỡi trai thanh niên, còn có một cái sơ đuôi ngựa biện nữ hài. Lão thử, sẽ là ai đâu? Bạch Vi suy tư khi, đồng hồ truyền đến Thẩm Mặc thanh âm, Ngô Mộng An bị đào thải, đối phương hành động thực nhanh chóng, đào thải Ngô Mộng An sau lập tức rút lui, tạm dừng 2 giây. Lại nói, chúng ta đã tới chợ Mơ Siêu, Ngô Mộng An hiện tại tình huống như thế nào? Bạch Vi hỏi, Thẩm Mặc trả lời, hắn bị một cái cao gầy nam nhân dùng đồng hồ đụng tới thân thể. Đương trường biến mất, đối phương tốc độ thực mau, hiện tại đã rút lui, muốn truy sao, thân hình cao gầy, hẳn là cái kia mang mũ lưỡi trai người trẻ tuổi, không cần đuổi theo, Bạch Vi ấn hạ Miêu phòng phụ cận điểm trắng. Lại hỏi, Trương Dụ, ngươi bên kia tình huống thế nào? Trương Dụ không có đáp lại. Trương Dụ, Đàm Thiếu thanh âm toát ra tới, ta cùng A Long liền ở Miêu phòng phụ cận. Không phát hiện Trương Dụ. Trương Dụ, Trương Dụ ngươi ở đâu? Trương Dụ thanh âm rốt cuộc truyền đến. Ta ở trên cây, ta trốn đi, những người đó vừa rồi rút lui, nói cách khác. Diệp Sùng lãnh sở hữu đồng đội một hơi vọt tới. Nhanh chóng ra tay, đào thải một người sau lại lập tức lui lại. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Người đông thế mạnh, ở 8 người đồng thời xông tới tình hình hạ. Mặc kệ mục tiêu là cái gì động vật, đều có thể đủ tìm ra chuỗi thực vật thượng tương ứng thượng cấp. Chẳng sợ tìm không ra, cũng có thể tập mọi người chi thế đem đối phương bức tiến bẫy dập. Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, mọi người, đến triền núi nơi này tới, trong chốc lát, Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, Đàm Tiếu đám người toàn bộ trở về. Đại gia tụ ở Bạch Vi bên người, khí thế có chút suy sụp. Bọn họ mới vừa mất đi một cái đồng bạn, tuy rằng chỉ là một con lang, nhưng là ở nhân số thượng hiện ra ra hoàn cảnh xấu. Không cần lo lắng, tuy rằng thiếu một người, nhưng là đối phương ra tay. Chúng ta cũng bởi vậy đạt được một ít tin tức, Bạch Vi bình tĩnh nói. Cái kia mang mũ lưỡi trai cao gầy thanh niên, hẳn là báo, hoặc là tượng Dư Triều Huy nhíu mày. Hắn ở ngắn ngủn vài giây nội đột nhiên tăng tốc. Chúng ta căn bản không kịp đuổi qua đi, Ngô Mộng An đã bị hắn đào thải. Nếu người như vậy là tượng, chúng ta rất khó ứng đối, đột nhiên tăng tốc hẳn là dùng đạo cụ đi. Atua Lợi Na nói, tăng tốc hoặc là có thời gian hạn chế, hoặc là có số lần hạn chế, không có khả năng vô hạn chế tăng tốc. Tấu chương xong, hết chương.